Phục hợp, chương 2, phòng tắm, play 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chan Sampedit, gấu Chan, đột nhiên bị cắm vào khiến Lý Việt Trạch rên rỉ đều thay đổi, thư huyệt vội vàng co rút nhanh hơn, lại khiến Lý Văn Hạo tê dần cả da đầu. Ấy, ca ca dâm đãng, anh muốn ép chết đệ đệ à, ép chặt chết em mới tốt. Lý Việt Trạch trời sinh thích cùng đệ đệ đối nghịch, cho dù ở thời điểm này cũng không khống chế được miệng của chính mình, Lý Văn Hạo cười đến ôn hòa vô hại nhưng một cánh tay duỗi ra nắm chặt lấy âm đế đã bị ép sưng lên của Lý Việt Trạch khiến anh thoải mái đến run rẩy, chỉ có thể càng ngày càng rên rỉ hạ lưu hơn, phun ra càng nhiều DM thủy. Ô ô đệ đệ, đầu V ca ca chướng ngứa. Hấp hấp nó, đầu V đã cương cứng lên nhưng không được người âu yếm yêu thương, bắt đầu ngứa ngứa tê dại, tao huyệt đằng sau cùng biến thành ướt át. Lý Văn Hạo vờ như không thấy bỏ mặc một bên, Lý Việt Trạch không thể làm gì khác hơn là ưỡn ngực lên, nỗ lực muốn hấp dẫn sự chú ý của đệ đệ. Lý Văn Hạo kỳ thực đã sớm muốn đùa bỡn đầu V, dâm đãng của Kaka, có khả năng vì là người song tính cho nên ngực của Lý Việt Trạch so với nam nhân bình thường mẫn cảm hơn nhiều, có lúc chỉ cần liếm liếm trêu đùa đầu V, liền có thể đạt cao trào, nhưng bất đắc dĩ tư thế này khiến hắn không thể thoải mái trêu đùa nó, không có cách gì khác hắn đành thân thân khóe miệng Kaka an ủi. Kaka ngoan, chờ đệ đệ cho tiểu tao huyệt của Kaka ăn no xong sẽ thỏa mãn đầu V, dâm đãng của Kaka có được hay không? Hắn gia tăng cường độ chuyển động bên dưới, thao đến càng ngày càng sâu vào bên trong, không ngừng đỉnh vào một điếm ngứa sâu trong tiểu huyệt, mỗi lần lui về miệng huyệt lại mạnh mẽ đâm vào bên trong. Ở loại phương pháp thao làm như vậy rất nhanh Lý Việt Trạch sẽ đầu hàng, toàn thân anh co giật, bàn tay vươn ra ôm chặt tấm lưng dày rộng của Lý Văn Hạo, lắc đầu khóc lớn kêu. Thật là lợi hại, dương VT ớn của đệ đệ thật giỏi. Tiểu tao huyệt sắp bị phá rách rồi. Thao đến trong tử cung của Kaka ô ô ô. Kaka dâm đãng, thích em thao anh như thế sao? Yêu thích, rất thích, yêu thích bị dương VT thô to của đệ đệ nhà chúng ta thao làm. Ô a ân ngô, muốn cao trào a, từ sâu trong tử cung phun ra DM thủy ấm áp động lòng người, bao lấy tính khí đang không ngừng ra vào cơ thể anh, dương VT chống đỡ không được bao lâu liền bắn ra một luồng tinh dịch nóng hổi. Bị tiểu huyệt ấm áp đang cao trào hút lấy thật chặt khiến Lý Văn Hạo gầm nhẹ vài tiếng, đem tinh dịch nóng hầm hập bắn vào nơi sâu nhất trong thư huyệt. Hắn chậm rãi đưa tiểu đệ lui ra khỏi thư huyệt, ngồi thẳng lên, vẫn không có động tác kế tiếp mà hắn liền cứ như vậy nhìn Lý Việt Trạch đưa tay về cánh mông trắng trẻo đầy đặn của bản thân, hai ngón tay cắm vào hậu huyệt kéo ra hai bên, từ góc độ của Lý Văn Hạo có thể nhìn thấy rõ ràng vách tràng bên trong đỏ hồng ẩm ướt bởi dịch ruột non. Văn Hạo, mau vào, tao huyệt cũng muốn được dương VT lớn đút ăn. Ô ô, Lý Văn Hạo. Hắn đỡ Lý Việt Trạch ngồi thẳng dậy, chính mình dựa vào bồn tắm lớn ngồi xuống, để Lý Việt Trạch cưỡi trên người mình, tư thế cưỡi ngựa như thế này để hắn có thể dễ dàng đùa bỡn đầu V và cặp mông lớn của Kaka, hơn nữa còn có thể nhìn thấy Kaka tự mình lắc lắc cặp mông cùng chủ động làm ra động tác hạ lưu. Hắn không có nói cho Lý Việt Trạch biết bởi mỗi lần Lý Việt Trạch thẹn thùng bên dưới đều kẹp hắn chặt hơn, cũng sẽ phun ra càng nhiều DM thủy hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca em còn muốn chơi đùa đầu V, dâm đãng cũng dương VT đáng yêu của ca nha, tao huyệt nếu muốn chỉ có thể tự mình chuyển động nha. Vô liêm sỉ, điều này khiến có Lý Trạch Việt rất xấu hổ. Lý Văn Hạo từ nhỏ đã cực kỳ nghe lời anh, nhưng mà mấy năm trước sau khi hai người lăn giường anh mới phát hiện, đệ đệ vốn nghe lời hiểu chuyện nhưng khi làm chuyện ân ái quả thực là một ác ma, lại lấy việc nhục nhã, dằn vặt ca ca của chính mình là hứng thú nhất. Mà thời khắc thế này anh cũng không có cách nào nổi nóng, không thể làm gì khác hơn là đỡ lấy dương VT khiến mình sống đi chết lại kia chậm rãi tự mình ngồi xuống. Cảm giác được côn TH, T lấp đầy thật sự quá tốt, anh nhịn không được lớn tiếng rên rỉ ra, eo giống như thật sự tự nó có ý thức không có giống như bình thường bị khống chế bắt đầu vặn vẹo lên xuống, dẫn dắt côn TH. T nóng bỏng va chạm vào điểm mẫn cảm bên trong. Lý Văn Hạo thấy đây thật sự là một tư thế tốt khiến người kia chủ động, còn hai tay hắn lại được rảnh, một tay đưa ra nhào nặn cái mông săn chắc trắng tròn thuận tiện đỡ lấy Kaka, một tay lên xuống tuốt lộng dương VT của Kaka hắn, ngón tay có lúc như vô tình lại hữu ý chạm vào âm đế bên dưới, cánh hoa không nhịn được mở ra đóng lại muốn hút tay hắn vào, bên trên môi hắn cũng không rảnh rỗi mà thay nhau liếm mút cắn hút lấy hai đầu V, xung đỏ của Kaka tạo ra tiếng vang chập chập cùng hợp lại với tiếng vang dương VT bên dưới va chạm tao huyệt, khiến người nghe cảm thấy đỏ mặt tai hồng. Thân thể cùng tâm lý tầng tầng bị kích thích làm cho toàn thân Lý Việt Trạch như nhũn ra, trong lúc vô tình anh đã không chịu tiếp tục chuyển động eo mà dựa vào cánh tay đệ đệ đang đỡ, cảm giác mà bình thường hắn hay gọi là làm chết ca ca, bắt đầu chạy tới cắn nuốt thân thể anh, vào lúc này anh chỉ có thể ôm cổ đệ đệ mà lớn tiếng rên rỉ, hiện tại chỉ có thể nghĩ tới việc bị đệ đệ thao thật thoải mái biết bao, thật là lợi hại, còn muốn càng nhiều. Ô ô ô, đầu V thật thoải mái, bị liếm thật thoải mái, bị liếm thật thoải mái. Mạnh thật, ân, đừng, đừng như vậy, đừng hút như vậy, anh không có sữa, ô, hấp không ra sữa. Đau quá a, tao huyệt thoải mái quá, Dương VT cũng thích. Ô a, đừng cắn. Anh ngửa cổ lên rít gào, nước mắt sinh lý chảy đầy mặt, anh cảm nhận được tính khí Lý Văn Hạo lại trướng lớn thêm một vòng. Đừng cắn, vậy tao huyệt của ca ca tại sao vẫn còn cắn rất chặt đây, bị đệ đệ liếm đầu về cũng có thể chảy nhiều tao thủy như vậy, không ngờ ca ca lại yêu thích em trai như vậy nha. Lý Văn Hạo dướn lên cũng ca ca trao đổi một cái hôn sâu nồng nàn ẩm ướt, phía dưới cũng không có khả năng thả lỏng, côn TH. Tê mạnh mẽ thao làm tao huyệt, đột nhiên hắn lại nảy ý xấu đột một dừng lại bất động, lúc này Lý Việt Trạch sẽ nghẹn ngào vặn vẹo lên xuống, trong miệng lại kêu nhưng lời dâm đãng không thể tả. A ân, A Văn Hạo, nhanh lên một chút, hà a, Dương VT của đệ đệ thật là lời hại, tao huyệt của ca ca cũng bị. A tao huyệt của ca ca cũng bị làm phá. A muốn tới. Ca ca dâm đãng lại muốn cao trào. A. Đã trải qua hai lần cao trào, thân thể Lý Việt Trạch lại sắp cao trào chạm tới giới hạn, anh run rẩy thân thể kêu khóc vài tiếng, hai huyệt đều phun ra càng nhiều DM thủy côn TH. Tê cũng bắn tinh, cả người ngã ở trong lồng ngực Lý Văn Hạo. Lý Văn Hạo lại đâm thêm mấy chục lần, mới đưa tinh dịch bắn vào bên trong cái mông lớn của ca ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng thở hổn hển liên tiếp, hai người cùng ôm nhau thở hổn hển, một lúc sau Lý Văn Hạo mới đưa tính khí từ bên trong thịt huyệt mềm mại ra, trong bồn tắm chứa đầy nước, hắn đỡ Lý Việt Trạch nằm xuống, đối phương cả người vô lực hơi hơi động đậy, hai cái tao huyệt đều chảy ra dịch trắng, đầu V bị chơi đến sung đỏ dáng dấp mềm mại khiến hô hấp của hắn bắt đầu trầm trọng. Lý Việt Trạch mềm mại đạp hắn một cước, cảnh cáo em nhé, lão từ sớm muộn cũng bị chơi chết. Làm sao biết, mới có trình độ này thôi. Lý Văn Hạo cười cười đi hôn anh, hai người lại đùa một trận, Lý Văn Hạo mới giúp anh hắn tắm rửa. Còn phải ra ngoài bàn giao lại nhiệm vụ mẹ hắn đã giao trước đó. Cách chương.